Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 58, hai tử đáng thương. Góc truyện audio.com. Edit, Gao 5555. Beta, Wika, Lãnh Hạo Nguyệt tuy rằng nhìn bộ dạng ngây thơ rực rỡ. Kỳ thực, đối với mọi người biểu tình cũng là nhất thanh nhị sở. Nhất là thái tử, thời gian khi hắn thấy Lãnh Huyền Nguyệt ánh mắt vẫn nhìn Nhạc Du Du đảo quanh. Trong tay áo không khỏi nắm lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Lãnh Huyền Nguyệt cảm thấy có một ánh mắt sắc bén bắn qua đây. Trong lòng run lên, thế nhưng, khi hắn theo cảm giác nhìn sang, chỉ nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt đang cùng Lãnh Minh Nguyệt tranh đoạt quả nho. Nhìn chỗ khác, cũng không có phát hiện ra cái gì không đúng. Trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ mình uống rượu say? Mọi người xung quanh, sợ rằng chỉ có Lãnh Phi Nguyệt bộ dạng vân đạm phong khinh. Trên mặt thủy chung mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt của ai nhìn lại cũng đều hơi mỉm cười chào hỏi. Làm cho người ta có cảm giác như gió xuân. Thời gian Nhạc Du Du ngẩng đầu lên, cũng đang chống lại ánh mắt của hắn. Lãnh Phi Nguyệt mỉm cười, thế nhưng lại cầm lấy ly rượu đi tới. Hạo Nhi, Vương Phi, Lãnh Phi Nguyệt giọng điệu rất ôn nhu, dáng tươi cười cũng rất ôn nhu. Ngũ ca ca mời ngươi các một chén, chúc thuận buồm xuôi gió. Ngũ ca ca, Lãnh Hạo Nguyệt có điểm nhăn nhó đứng lên, sau đó không có ý tứ nhức đầu. Rượu hảo lạt, Hạo Nhi uống trà thì tốt rồi. Lãnh Phi Nguyệt cũng không cõng bách, thanh âm tựa hồ cũng là mỉm cười, làm cho người ta nghe liền thoải mái. Nhạc Du Du ở trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Thằng nhãi này có thể trở thành đệ nhất Mỹ Nam cũng không phải không có đạo lý. Chỉ thế này là có thể mê hoặc sở hữu nữ nhân. Nếu như đem Hạo Nhi so với mặt trăng giống nhau thì nam tử kia. Lãnh Phi Nguyệt chính là mây. Duệ Vương khách khí, Nhạc Du Du đứng lên. Sau đó giơ ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn nhiều, Vương Phi nếu như không chê, giống như Hạo Nhi kêu ta một tiếng ngũ ca đi, gọi Duệ Vương có vẻ rất xa lạ. Lãnh Phi Nguyệt nói xong dị thường thành khẩn, Nhạc Du Du nhìn Lãnh Hạo Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi cũng đừng gọi ta là Vương Phi, kêu tên đi, Lãnh Phi Nguyệt gật gật đầu, sau đó vỗ vai Lãnh Hạo Nguyệt. Từ trong lòng ngực lấy ra một tiểu đào nhân ngũ ca ca giữ lời nói. Rốt cuộc cho ngươi thành một đôi Nga. Đào nhân hòa lúc trước cho hắn cùng với cái này chính là từ một sư phụ làm ra. Cảm ơn ngũ ca ca. Lãnh Hạo Nguyệt mừng rỡ cầm ở tại trong tay. Sau đó nhìn Nhạc Du Du. Nương tử ngươi xem, cái này so với cái chúng ta mua càng giống như ngươi Nga. Nhạc Du Du cầm lên vừa nhìn. Không khỏi vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn Lãnh Phi Nguyệt. Hạo Nhi hay là nhìn không ra. Thế nhưng nàng biết, nhất định là hắn cố ý nói người ta dựa theo hình dạng của mình làm. Thật đúng là không phải giống như cố tình. Lập tức gật gật đầu. Rất giống, cảm ơn ngũ ca, Lãnh Phi Nguyệt gật đầu. Sau đó lại duỗi thân tay vỗ đầu Lãnh Minh Nguyệt. Lúc này mới xoay người ly khai. Nhạc Du Du cúi đầu liếc mắt nhìn Lãnh Minh Nguyệt, lại phát hiện tiểu cô nương kia mới vừa rồi còn ngọt ngào cười. Lúc này cũng vẻ mặt cứng ngắc, trong mắt thậm chí đều là kinh hoàng trong lòng thở dài một tiếng. Nhìn lại bên người Lãnh Hạo Nguyệt, 4 năm trước, Lãnh Hạo Nguyệt bởi vì một nữ nhân mà trở nên sự ngu dại. 3 năm trước đây, 6 tuổi Lãnh Minh Nguyệt gặp phải chuyện gì đâu. Lại làm cho nàng sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh. Thậm chí đều không mở miệng nói chuyện nữa. Đau lòng sờ đầu Lãnh Minh Nguyệt, vừa đau tiếc vỗ vai Lãnh Hạo Nguyệt, bản năng người mẹ bắt đầu trỗi dậy. Hai người này hài tử thật đáng thương a cách trương.